Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616 phá băng chi chiến. Liverpool fan bóng đá có thể thỏa thích chế giễu Chelsea tại trên sân bóng co đầu rút cổ. Nhưng trên thực tế cái này cũng tuyệt đối bộc lộ ra hồng quân fan bóng đá nội tâm khủng hoảng. Bởi vì bọn hắn tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo mặc cho bên trong, chưa hề cũng sẽ không đi cố ý nhằm vào đối thủ biểu hiện làm ra phản ứng. Dù sao mặc kệ đối thủ cố gắng vẫn là buông lỏng, ương ngạnh hoặc là ngu muội nhu nhược, cuối cùng bọn hắn đều sẽ bị Liverpool triệt để đánh tan. Nhưng là Chelsea khác biệt. Cái này đã đánh một giờ tranh tài càng làm cho Liverpool fan bóng đá tại đấu vòng loại bối cảnh hà cùng Tư Đồ Vân Binh cảm động lây. Có lẽ Chelsea sẽ sáng lập lại một cái kỳ tích. Đã từng tàn phá không chịu nổi The Blue cũng có thể liên tiếp đào thải cường địch trình diễn nghịch tập mà Mourinho từ xuất đạo về sau liền có lấy yếu thắng mạnh tác phẩm xuất sắc. Cả hai kết hợp lại càng dễ làm cho người sinh ra dạng này khủng hoảng. Nhưng loại này bi quan suy nghĩ cũng chỉ là tại Tư Đồ Vân Binh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, kia là ở trên nửa trang. Hiện tại, hắn không có công phu đi tinh tế phẩm vị tâm tình của mình biến hóa. Hắn chuyên chú vào đấu trường, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho hắn trong đầu thôi diễn tình thế phát triển. Đi vào hắn cùng Mourinho cái này cấp bậc, nhưng phàm là mắt thường có thể nhìn thấy, như người xem như vậy nhìn ra nguy hiểm tín hiệu lúc, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, hoặc là không may vô lực hồi thiên, hoặc là chính là thúc thủ vô sách, đường Chelsea tăng cường trung lộ phòng thủ, hơi buông ra ngoại tuyến không gian cho Liverpool lúc. Đây quả thật là để Liverpool ngay cả trung lộ theo vào sút xa cơ hội cũng không có. Nhưng là không có nghĩa là Liverpool tiến công liền không có biến hóa. Tranh tài chương 64 phút lúc, Gerrard phía trước trận bên phải đường một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay đi vùng cấm địa sau điểm. Gareth Bale nhanh chóng trước đâm trúng hất đầu công cửa bị Pitchard phủ kín ra ngoài. Chelsea trung tướng hết sức chăm chú, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn chặn lại Liverpool đi sáng tạo uy hiếp. Nửa chặng sau bắt đầu thi đấu đến nay, Liverpool tại hai cánh hướng hai sườn phát động uy hiếp thế công đều là lấy đường truyền ngắn làm chủ, đã có mặt đất thẳng nhét, cũng từng có đỉnh thẳng truyền, nhưng chung quy đều là đường truyền ngắn. Hiện tại loại này truyền xa từ cánh phải tìm sườn trái đấu pháp xem như có chỗ biến hóa. Có thể nghĩ Chelsea tại áp xúc cục bộ không gian lúc. Đương nhiên tụ tập bên trong hỏa lực đem đường truyền ngắn tiếp ứng mục tiêu phong tỏa chết. Xa như vậy phương diện tiếp ứng mục tiêu hoạt động không gian liền sẽ biến lớn. Cho dù lần này tiến công không tính có uy hiếp, nhưng chiến thuật biến hóa bên trên xung kích cũng đủ để phân tán Chelsea trung tướng tinh lực, hình thành trình độ nhất định kiềm chế, bởi vì bọn hắn không thể chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt, còn cần chiếu cố đến toàn cục. Nhưng nương theo lấy Chelsea từng bước đem phòng tuyến co vào, phản kích tính tích cực lần nữa giảm xuống, tranh tài trạng thái lâm vào giằng co. Hai đội đều rất giống đem vị trí cho giam chết, giống như một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng, chỉ có gần như máy móc cục bộ đối kháng. Từ phòng thủ góc độ đến xem, Chelsea là dần dần co vào sau phòng tuyến khiến phía trước cầu môn phòng thủ mấu chốt khu vực vững như thành đồng, mà từ tiến công góc độ mà nói, Liverpool nhưng cũng trong lúc vô hình bện một cái lưới lớn đem Chelsea bao khỏa trong đó. Tại cái này công thủ cực hạn đối kháng dưới, Hazard làm Chelsea phản kích chung gần như duy nhất tồn tại lực lượng liền như là rơi vào mạng nhện. Bên trên hồ điệp, không thể động đậy, trải qua dãy rùa sau trở nên hơi có vẻ tinh thần sa sút. Tranh tài phút thứ 70, Mourinho thay đổi chạy rất bình thường tích cực. nhưng không thể chế tạo ra uy hiếp Hazard. Torres đăng tràng. Torres đăng tràng là một cái tín hiệu. Ý vị này còn lại 20 phút thời gian bên trong, Chelsea sẽ triệt để tử thủ. Phản kích, chỉ cần truyền xa để Torres dây vào vận khí, ngay cả Ramirez cùng William cũng sẽ không bước qua nửa tràng. Truyền thông trên ghế phóng viên cùng cầu bình nhà sắc mặt từ đầu đến cuối có chút khó coi. 10 phần phù hợp trận này từ xem thi đấu thể nghiệm góc độ tới nói tuyệt đối phi thường hỏng bét. Tranh tài, mặc dù tranh tài rất xấu xí, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Mourinho một bộ này cũng tuyệt đối để Tư Đồ Vân Binh nhức đầu không thôi. Có lẽ đây là ngăn cản Hồng Quân tiến lên bộ pháp duy nhất lựa chọn. Tư Đồ Vân Binh một mực chờ đợi. Hắn đang chờ Mourinho tử thủ tín hiệu. Torres đăng tràng, rốt cục để hắn chờ đến cái tín hiệu này. Hắn nhìn hời hợt hướng trên trận chỉ chỉ, sau đó liền tiếp theo hai tay chen vào túi quan chiến. Liverpool sẽ tiến vào tranh tài giai đoạn sau cùng điên cuồng tấn công. Tranh tài phút thứ 72, Coutinho trước trận cánh trái xeo xuống truyền bên trong vùng cấm địa sau điểm tìm Suarez. Cahill đánh đầu giải vây về sau. William tại đường biên vừa khống chế bóng liền bị Azpilicueta phản đoạt. Hắn đưa bóng truyền đi trung lộ, Mikel không có tiến lên, kết quả dẫn đến Kante nhẹ nhõm cắt bóng. Liverpool lại tiếp tục phát động tiến công. Eriksen trung lộ cũng trực tiếp chọn truyền vùng cấm địa bên trong. David Luiz đánh đầu đưa bóng đỉnh ra. Lampard theo vào lăng không đá mạnh đưa bóng đá vào trước trận. Van Dijk ở phía sau trận dẫn đầu đưa bóng khống chế lại. Torres xông đi lên tiến hành phản đoạt, nhưng còn chưa tới gần Van Dijk, đối phương cũng đã đưa bóng chuyền ra ngoài. Chelsea fan bóng đá xem như thấy rõ, liền hôm nay cái này tư thế, Mourinho đi vào sân khách căn bản không nghĩ tới muốn thắng. Nếu như có thể thắng, cũng tuyệt đối là vận khí. Nhưng ở trung tâm huấn luyện cầu thủ cái này cấp bậc bên trên, không muốn thắng đội bóng sẽ rất khó thua. Mourinho đội bóng hoàn mỹ thuyết minh điểm này, có thể nghĩ Liverpool công thành độ khó chi lớn, trước đây chưa từng gặp, bởi vì tại nước Đức, Tây Ban Nha, nước Pháp, bất kỳ cái gì một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng sẽ không giống Mourinho Chelsea làm triệt. Để như vậy, cho dù là tại phòng thủ lấy xưng ý, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng sẽ không như thế làm. Nhưng Mourinho đội bóng liền có thể làm ra đến. Không thích hắn fan bóng đá sẽ nói hắn dạng này quả thực là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhưng đối với cùng trận thi đấu đối thủ, Tư Đồ Vân Binh xưa nay không dùng tốt hay xấu đến đánh giá chiến thuật. Liverpool rõ ràng bắt đầu tăng tốc, tăng nhanh tiến công tiết tấu, dù là tiến công đánh cho rất đơn giản, nhưng cũng chăm chỉ không ngừng triển khai thế công. Tranh tài chương 76 phút lúc, Gerrard cánh phải qua đỉnh thẳng truyền tìm Suarez, David Luiz vượt lên trước đánh đầu giải vây đưa bóng đỉnh ra đường biên bên ngoài. Azpilicueta mở ra đường biên cầu, Gerrard gấp tốc đưa bóng về gõ. Liverpool tiến công chuyển rời đến cánh trái. Coutinho tại lội cầu bên trong cắt khoảng cách cầu môn 30 yard vị trí lên chân sút xa. Piszczek thành công dập tắt lửa đưa bóng ôm vào trong ngực. 2 phút về sau, Liverpool trung lộ tiến công. Eriksen tại Mikel cùng Lampard trước mặt đưa bóng đường truyền ngắn giao cho Gareth Bale. Từ phía sau tại nhiều người vây khốn tiếp theo chân ra cầu về gõ. Casemiro theo vào đi lên lại đem cầu chuyển di đi cánh phải. Azpilicueta nhanh chóng lội cầu đẩy về phía trước tiến. Tại William trước mặt cùng Gerrard gặp trở ngại phối hợp. Sau đó dưới đường đi ngọn nguồn. Đối mặt Ashley Cole trở về thủ đến đường biên ranh giới cuối cùng trước. Azpilicueta đưa bóng xéo xuống về gõ. Gerrard chạy tới bên cạnh đối vùng cấm địa nửa quay người một cước truyền bên trong cầu đưa ra. rõ ràng tìm vùng cấm địa sau điểm trước chen vào Gareth Bale. Terry đem hết toàn lực chặn Gareth Bale, sau đó đánh đầu giải vây. Bóng đá rơi vào ở ngoài vùng cấm. Ramirez vừa muốn ngừng cầu liền lọt vào Coutinho phản đoạt. Hắn lập tức gót chân đập cầu đi đường biên. Ivanovic đẩy về phía trước, tiến hai bước sau lại đưa ra kề sát đất thẳng truyền tìm Torres. Benatia xông lên trước tại trung tuyến phụ cận chùi bóng đoạt tại Torres không chế bóng trước đưa. Bóng đá trở về trước trận. Kante không chế bóng. Liverpool thế công tiếp tục. Kante đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Eriksen dưới chân. Từ phía sau tại lội cầu đi vào vùng cấm địa trước trung lộ lần nữa lọt vào nghiêm mật phong tỏa lúc. Đưa bóng xéo xuống về gõ. Casemiro theo vào đi lên một cước trọng pháo oanh cánh cửa đánh ra. Piszczek bay nhào cực hạn miễn cưỡng đưa bóng ngăn lại. David Luiz vượt lên trước tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng đá mạnh giải vây. Bóng đá bay đi bên trong vòng khu vực lần nữa bị Liverpool hậu vệ khống chế. Van Dijk tỉnh táo quan sát tình thế sau đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường. Đường Zera ngừng cầu lúc. Chelsea phòng tuyến cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Gareth Bale cùng Suarez lần nữa xa vào đến bị chằm chằm chết trong khốn cảnh. Mà Ramirez, Ivanovic cũng đều đề phòng lấy Coutinho bên trong cát. Lampard cùng Mikel thì phong tỏa Eriksen. William phóng đi đối Zera tiến hành cắt bóng. Lúc này Zera đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi đường biên. Aspilicueta bước nhanh xông qua thuận thế lội cầu hạ ngọn nguồn. Esco cố gắng đối với hắn tiến hành phong tỏa. Aspilicueta lần này lại đưa bóng tiền hoa hồng khiến cho Esco trọng tâm bị lắc. Sau đó trước mặt bộc lộ ra lỗ hổng làm hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Zera. Zera dẫn cầu quay người tránh khỏi đến từ William càn quét. Ngay sau đó hướng trung lộ dẫn bóng một bước, đồng thời hoàn thành điều chỉnh làm bộ lên chân sút gôn. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Mikel cho dù biết Zera dùng chân trái sút gôn không có khả năng mang đến bao lớn uy hiếp, nhưng vẫn là muốn lên trước phủ kín, mà Eriksen lại chủ động vị trí chạy tới gần tiếp ứng khiến cho Lampard cùng phòng. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh chóng dọc theo trung lộ hướng vùng cấm địa bên trong phóng đi. Đạo thân ảnh này rất bình thường không đáng chú ý, nhưng Lampard lại tại cùng phòng Eriksen lúc ánh mắt phát sinh biến hóa. Lập tức hướng đồng đội mở miệng gọi. Cùng phòng Eriksen bước chân chần chờ một bước, ngón tay hướng về phía cái kia đạo thẳng hướng Chelsea bên trong cấm khu thân ảnh. Tư Đồ Vân Binh có chút ngẩng lên cái cằm, đầy mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt bên trong lại đằng đằng sát khí. Zera cuối cùng không có lên chân sút gôn, mà là đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ. Eriksen tới tiếp ứng lúc không làm điều chỉnh, trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá giống như một đường bạch hồng thẳng vọt cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Piszczek nguyên địa dập tắt lửa cực hạn đem cầu cản. Bóng đá bay về phía bên phải đường phương hướng. Ngay tại Chelsea tất cả hậu vệ lui về phía trước cầu môn tiến hành bảo hộ lúc. Chelsea trung tướng cũng đều thấy rõ đột nhiên giết vào Chelsea vùng cấm địa bên trong giống như tiền đạo tầm thường Liverpool cầu thủ. Kante, lúc này bọn hắn không kịp nghĩ mà sợ. Nếu như Piszczek dập tắt lửa vừa lúc đưa bóng ngăn tại chính diện, Kante sẽ đối mặt giữa không trung cánh cửa nhẹ nhõm bù bắn ra tay. Nhưng bây giờ nguy cơ cũng còn không có giải trừ. Bởi vì kia cản đi ra bóng đá bay đi đường biên lúc, Esco cũng không có thể trước tiên giải vây. Ngược lại là Aspilicueta từ bên cạnh hắn giết qua vượt lên trước đưa bóng khống hà. Aspilicueta đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một nhóm. Tránh khỏi đến từ William bước đoạt. Chân phải đưa bóng đại lực quét về phía trước cầu môn khu vực. Cahill phong tỏa Suarez, Terry phong tỏa Gareth Bale. David Luiz phóng đi muốn giải vây, nhưng vươn đi ra chân cuối cùng vẫn là kém một chút. Tại bóng đá lăn đến phía trước cầu môn khu vực lúc, dáng người hình dạng đều không đáng chú ý, Kante dùng chân phải của hắn đệm đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn phương hướng, gần trong gang tấc. Piszczek liên tục dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Sân Anfield ầm vang bộc phát ra chấn động cửu tiêu tiếng hoan hô. Chelsea trung tướng đầy mặt ngốc trệ. Mourinho cúi đầu nắm chặt nắm đấm. Tư đồ Vân Binh hai tay từ miệng trong túi rút ra đồng dạng nắm tay ngửa mặt lên trời cuồng hống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN